Triệu Tuấn xin được mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ, thuộc hệ thống kênh chuyện của MC Phương Thúy. Hôm nay, Triệu Tuấn xin được tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập thứ 134, bộ truyện Chiến Thần Thánh Y. Mấy người phía sau sắc mặt nghiêm nghị nói, đại nhân cứ việc giao phó, ngài muốn chúng tôi bảo vệ đệ tử tông môn lớn nào vậy? Hay là cái người tên Hồng Nhật Linh, nghe nói thiên phú của cậu ta tuyệt thế vô song, đại nhân có ý định nhận hắn làm đệ tử sao? Bạch Thụy Dụ khẽ cười một cái trả lời. Hiện tại tôi từng thấy nhiều vô số kẻ, Hồng Nhật Linh còn chưa đáng để tôi phí nhiều tâm tư như vậy. Cậu ta cũng không phải đệ tử tông môn lớn nào cả. Trong lòng mọi người nghi hoặc, ngoại trừ người tên Hồng Nhật Linh, thiên phú xuất chúng, trong đám đồ đệ này còn có ai đáng giá đến nỗi vì đại nhân này còn mất công dặn dò đây? Bạch Thụy Dụ trả lời. Xếp hạng của cậu ta ở vị trí 360, tên Đường Tuấn. Là cậu ta sao? Giang trưởng lão giật mình. Bạch Thụy Dụ nhìn ông ta đầy ẩn ý. Là cậu ấy, ông có ý kiến gì không? Giang trưởng lão chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta lại tự nhiên chân thực đến như thế, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả bí mật với âm u trong lòng ông ta. Ông ta vội vàng cúi đầu cung kính nói. Tiểu nhân không dám. Nhưng trong lòng lại trộm nghĩ, tên Đường Tuấn này có chỗ nào khiến vị đại nhân này coi trọng đến mức này? Các tướng lĩnh và trưởng lão khác mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Bạch Thụy Dụ đã tự mình lên tiếng, ai dám nói một chữ không chứ? Khi giao phó xong, Bạch Thụy Dụ nhìn ra phía cuối thú triều. Tôi đi kiểm tra một chút, mọi người trông giữ ở đây. Nói xong ầm một tiếng, Bạch Thụy Dụ biến mất tại chỗ. Bên ngoài thành man thú, Đường Tuấn nhìn biển dã thú trước mặt, lông mày nhíu chặt lại. Đám man thú trước mặt dữ tợn đáng sợ, bốn chân giống hệt như kiếm sắc, trong bóng tối lập lòe sáng lộng lẫy, độ cứng cáp của da có thể so với vũ khí đúc từ đồng. Bọn chúng không có pháp thuật, nhưng có thể phát huy thực lực từ chính cơ thể này. Còn chưa nói đến, bên trong đám man thú còn có loại đột biến. Há mồm một tiếng, có thể phun ra gió lốc bao phủ, hoặc ngưng tụ băng lạnh, hoặc lửa tím ngập trời, uy lực không hề thua kém pháp thuật thần thông. Nhưng dã thú đột biến này, ít nhất phải cảnh giới nguyên anh sơ kỳ mới có thể đánh một trận được. Cách đó không xa, đám đệ tử thực tập bị ép hợp lại thành một tiểu đội, khó khăn ứng phó với làn sóng tấn công của man thú xung quanh. Đồng thời không ngừng sử dụng pháp thuật, muốn tính toán chém giết man thú. Màn thú xung quanh bọn họ không đột biến cho lắm, chỉ có cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, cho nên mấy người bọn họ hợp sức lại, mặc dù khó khăn nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Chỉ là màn thú mà thôi. Đúng lúc này, từ chỗ xa xa truyền ra một tiếng quát lớn. Đường Tuấn quay đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong biển màn thú. Hồng Nhật Linh thần thông quảng đại, không hề hoảng sợ đám màn thú đang phun băng lạnh hay lửa tím. Cậu ta tùy tiện tung một chiêu đã có thể khiến màn thú bị thương. Mà xung quanh cậu ta, không ra, đám đệ tử xếp trong hạng 10, bao gồm cả Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy, An Thi, ba người bọn họ mặc dù cũng là cao thủ, nhưng với Hồng Nhật Linh vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tên này quả nhiên mạnh mẽ, trên mặt Đường Tuấn lộ rõ vẻ thay đổi, nghiêm mặt nói. Cũng sắp bằng 1/5 thực lực của mình. Xem ra mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Nhân loại mạnh miệng, một mình ngươi cũng dám bước vào biển man thú. Nhìn tao ăn mày này. Đúng lúc này, một cái mồm dài hiện ra với cái vòi hút cực lớn, hai cái móng như cái kìm, man thú gào thét một tiếng cắn về phía Đường Tuấn. Đôi mắt man thú màu xanh lục tràn đầy tham lam. Tự tìm cái chết. Đường Tuấn híp mắt lại, ngón tay cong búng một cái. Màn thú lập tức lộ tung, máu dịch màu xanh lá, đậm đặc phun đầy bầu trời. Còn màn thú này tính ra cũng phải bằng 7-8 cao thủ nguyên đan, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Đường Tuấn. Đường Tuấn dựng lên một kết giới che chắn, chặn những dòng máu xanh lè kia. Bỗng nhiên anh thấy trong dòng máu đầy trời xen lẫn một tia sáng màu xám. Đó là cái gì vậy? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động đậy. pháp lực hóa thành một tia mảnh kéo tia sáng lầy lại. Tia sáng này vừa chạm vào tay Đường Tuấn, vậy mà thoáng cái đã nhập vào trong lòng bàn tay anh. Cái gì kìa? Sắc mặt Đường Tuấn biến động, vừa rồi trên lòng bàn tay anh vẫn còn một tầng pháp lực. Đừng nói tia sáng của màn thú này thực lực mới chỉ ở cảnh giới nguyên đan, kể cả có cảnh giới nguyên anh cũng không phá được. Vậy mà tia sáng này lại có thể dưới sự phòng bị của anh tiến vào bên trong, khiến cho Đường Tuấn thật sự ngạc nhiên. Đứng cạnh chỗ Đường Tuấn không xa, hai tướng quân đang đội lốt màn thú trên người. Chứng kiến một cảnh như vậy, sắc mặt lập tức trở lên sợ hãi. Hai người này là tướng lĩnh trong đội Bách Phu Trưởng của thành màn thú, đang nhận lệnh âm thầm bảo vệ Đường Tuấn. Người này to gan như thế, dám hấp thụ linh quang màn thú. Linh quang này là chỗ sâu nhất bên trong màn thú, chứa đựng tinh hoa với ác tính của màn thú. Kể cả thống lĩnh đại nhân cũng không dám đặt linh quang màn thú vào trong cơ thể. Chỉ cần sơ ý một chút, hoặc là bị năng lượng to lớn không chịu nổi bạo phát mà chết, hoặc là bị tấn công bởi ác tính, thần trí mê man, biến thành quái vật nửa người, nửa man thú. Tên này chắc chắn bị điên rồi, cần ra tay cứu cậu ta hay không? Cứu à? Cứu như thế nào đây? Linh quang xâm chiếm trong nháy mắt, chỉ một lúc sao? Hùng tính man thú sẽ khống chế tinh thần của cậu ta. Anh với tôi hợp lực lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Muốn trách, chỉ có thể trách cậu ta không biết trời cao đất dày mà thôi. Hai vị tướng lĩnh cũng là người tu hành đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ, trải qua vô số chém giết, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đối với thứ đáng sợ kỳ quái linh quang màn thú này, vẫn không có cách nào đối phó. Chuẩn bị nhặt xác cho cậu ta thôi, suy nghĩ xem tí nữa nhận tội với đại nhân như thế nào. Thực sự là xui xẻo, hai người tướng lĩnh phàn nàn nói. Anh xem, lúc này một trong hai người như gặp được chuyện quỷ dị nào đó, âm thanh run rẩy nói với người còn lại. Trong tầm mắt hai người, cơ thể Đường Tuấn cứng lại một chút, đầu lung lay, sau đó bắt đầu chém giết tiếp. Không phải cậu ta lên bị ác tính bên trong linh quang thôn tính mất đi bản thân sao? Hai vị tướng lĩnh vô cùng nghi hoặc. Trong quá khứ, bọn họ gặp không ít người hấp thụ linh quang, không có một ai có thể bình an vô sự. Có lẽ trên người cậu ta có bảo vật đại nhân ban thưởng. Hai người tướng lĩnh liếc nhìn nhau, cũng không suy nghĩ sâu vấn đề này, tiếp tục âm thầm bảo vệ Đường Tuấn. Tinh thần càng thêm tập trung, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Mà lúc này trong lòng Đường Tuấn đang vô cùng chấn động, vừa rồi quả thực linh quang muốn cắn luốt tinh thần của anh, nhưng không hề nghĩ tới, tia sáng kia lại chứa đựng tinh hoa thuần khiết nhất của màn thú với bản tính. Người bình thường đương nhiên không thể chịu nổi. Trong nháy mắt lúc linh quang bùng nổ, trong cơ thể Đường Tuấn, nguyên đan thần văn với 99 đạo thần văn đồng thời tỏa ra tia sáng màn mát, rửa sạch toàn bộ ác tính bên trong linh quang, chỉ còn lại năng lượng thuần khiết nhất. Phần năng lượng đó rất thần kỳ, mặc dù không nhiều nhưng có thể khiến thực lực của cơ thể Đường Tuấn tăng thêm một chút. Phải biết rằng cơ thể Đường Tuấn bây giờ không yếu ớt giống như ở người cảnh giới nguyên anh, muốn mạnh thêm một chút, không biết cần tiêu phí bao nhiêu bảo vật với khổ luyện. Rốt cuộc thứ này là cái gì? Trong lòng Đường Tuấn kinh ngạc. Nếu như một tia linh quang có thể khiến cơ thể mình mạnh thêm một chút, như vậy, Đường Tuấn liếc mắt nhìn biển man thú vô tận, ít nhất phải có mấy trăm nghìn con man thú. Anh vẫn luôn khổ sở vì không có cách nào tăng cường sức mạnh bản thân, bây giờ có lẽ đã tìm được biện pháp. Có điều, muốn đánh ở phía trước, phải vứt bỏ hai người ở phía sau. Vốn dĩ chỗ này hỗn loạn như vậy, anh cũng không thể phát hiện hai người tướng lĩnh của Bách Phu Trưởng. Nhưng vừa rồi hai người kia để lộ ra khí tức chập chờn, anh mới phát hiện ra được. Là thần đình phái tới giám sát mình sao? Đường Tuấn thầm nghĩ. Tên nhóc này muốn chết có phải không? Lại muốn tiến vào biển man thú. Hai vị tướng lĩnh Bách Phu Trưởng nhìn thấy Đường Tuấn thi triển pháp thuật, xuyên thẳng qua như cá bơi dưới nước, có vẻ lại muốn tiến vào bên trong thú triều. Trên mặt hai người không thể tránh khỏi tức giận. Tiến vào sâu hơn nữa, ngay cả chúng ta cũng không thể bảo vệ được chính mình, chứ đừng nói bảo vệ cậu ta. Hai người chần chừ một chút, lúc nhìn qua lại phát hiện Đường Tuấn đã biến mất trong biển man thú mênh mông. Cái này Sao động tác của cậu ta lại nhanh như vậy? Hai người giật mình kêu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hai người chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn biển dã thú kéo dài đến vô tận. Quay về đi, nói rõ sự thật với thống lĩnh. Tôi tin anh ấy sẽ không trách chúng ta. Hai người cười khổ nói. Thoát khỏi giám sát của hai tướng lĩnh Bách Phu Trưởng, sắc mặt Đường Tuấn lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhìn biển man thú trước mắt, trên mặt Đường Tuấn lộ ra ý cười. Bắt đầu. Cơ thể càng mạnh, sức mạnh anh có thể sử dụng được càng nhiều. Thực lực man thú xung quanh Đường Tuấn đã đạt đến trình độ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đối với anh cũng không phải vấn đề gì lớn. Trong tay Đường Tuấn lắm một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc một phù văn vô tận thần bí, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một con man thú liền lổ tung. Cùng lúc đó, một tia linh quang bị Đường Tuấn hấp thu, cơ thể lại mạnh thêm một chút. Tay Đường Tuấn đảo tấm bia qua lại. Mỗi lần vỗ một cái, ít nhất sẽ có một con man thú chết đi. Tốc độ tụ lại của man thú chỉ có thể miễn cưỡng theo sát tốc độ tàn sát của Đường Tuấn. Đường Tuấn càng giết càng hứng, sức mạnh sử dụng càng ngày càng mạnh. Ngay cả man thú đã đến cảnh giới Nguyên Anh cao nhất cũng không thể đỡ nổi một chiêu của anh. Đứng cách chỗ Đường Tuấn không xa, Hồng Nhật Linh vừa tung một chưởng cũng giết chết một con man thú cảnh giới Nguyên Anh cao nhất. Man thú xung quanh đều lộ rõ vẻ sợ hãi, nhất thời đều không dám đến gần. Ba người Liễu Ngọc Duy cũng nhích lại gần, trên mặt lộ rõ vẻ kính nể nói. Trong 20 chiêu đã có thể giết chết một man thú cảnh giới Nguyên Anh cao nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả ba người chúng ta cộng lại. Thực lực của anh thật sự là mạnh hơn chúng tôi một chút. Hồng Nhật Linh kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, nếu tôi dùng toàn lực, chỉ cần 15 chiêu đã có thể giải quyết con này rồi. Cậu ta khinh bỉ liếc nhìn ba người Liễu Ngọc Duy nói, những người giống như các cậu không thể nào hiểu nổi sức mạnh này đâu. Mấy người ngượng ngùng cười một cái. Các cậu có phát hiện ra không? Đám man thú này hình như thực lực đã giảm đi rất nhiều. Mạc Lăng Thiên bỗng nhiên nói. Liễu Ngọc Duy cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cứ như là... Hồng Nhật Linh cười nhạo. Xem ra, man thú cũng không phải hoàn toàn không có não. Biết không phải đối thủ của tôi, không dám đối đầu với tôi. Mặc dù lời của Hồng Nhật Linh quá tự cao tự đại, nhưng ba người Liễu Ngọc Duy không thể không thừa nhận. Quả thực có khả năng này xảy ra. Mau ra tay đi, vị đại nhân kia không biết đang đứng chỗ nào nhìn chúng ta đâu. Hồng Nhật Linh trầm giọng quát, trong lúc mơ hồ đã trở thành thủ lĩnh của mấy người. Những người khác cũng không dám chần chừ nữa, chém giết man thú cũng có thể trở thành công trạng sau khi bọn hắn tiến vào bên trong thần đỉnh. Khóe mắt Hồng Nhật Linh liếc về phía bắc thành man thú, nơi đó là cổ vực Bạch Vũ. Hy vọng nơi đó không xảy ra vấn đề gì. Cậu ta không kịp nghĩ nhiều, đã chạy vào trong đám man thú tiếp tục chém giết. Với thực lực của cậu ta, chỉ có những man thú cao cấp kia, tương đương với man thú có thực lực từ bậc thứ hai của thiên nguyên mới có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho cậu ta. Thế nhưng, loại man thú đó đương nhiên có tướng lĩnh thành man thú đi xử lý, không tới lượt cậu ta phải lo lắng. Đường Tuấn không ngừng chém giết, cầm trong tay hai tấm bia, toàn thân khí nóng sôi trào, trông giống như một vị chiến thần trong truyền thuyết. Một chiều đập chết một con, sau đó lợi dụng linh quang man thú, nâng cao sức mạnh. Cứ qua lại như thế, thực lực Đường Tuấn bắt đầu phóng ra. Anh rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, không hề để ý tới man thú xung quanh mình, càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như đám người Hồng Nhật Linh nhìn thấy tình huống lúc này bên chỗ Đường Tuấn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bốn phía xung quanh Đường Tuấn không có man thú chia cấp bậc, toàn bộ đều là cảnh giới Nguyên Anh cao cấp nhất. Man thú có pháp lực đạt đến 3 triệu rưỡi trở lên. Hơn nữa, con này chết đi, không ngừng có man thú đi vào bổ sung. Cũng không phải do Hồng Nhật Linh quá mạnh khiến man thú lùi bước, mà là vì phần lớn đám man thú này bị thực lực của Đường Tuấn hấp dẫn. Phạm vi xung quanh chỗ Đường Tuấn chém giết, mấy con man thú trên đầu mọc ra hai cái càng đứng thành một vòng. Trên gương mặt xấu xí bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Đứng trong chỗ trung tâm là một cái đầu cao 5 mét, là một con man thú hình kiến, thân hình còn đáng sợ hơn những con man thú khác mấy lần. Thiên kiến đại nhân, Thực lực của người này rất đáng sợ. Man thú cao cấp của chúng ta có thể đánh giết cùng người tu hành đến cảnh giới nguyên anh cao cấp, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu của cậu ta. Một con man thú trong đám đó trầm giọng nói. Xúc tu trên đầu con man thú thiên kiến kia rung rung. Để tao lên, bảo mấy man thú cao cấp kia lui ra ngoài, không để thêm thương vong nữa. Lần này huy động thú triều quá vội vàng, vốn dĩ đã không tập hợp đủ sức mạnh của toàn bộ chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới loại người này sẽ xuất hiện, khiến toàn bộ quần man thú chúng ta tổn thất nặng nề. Những man thú khác lập tức vui mừng nói, có đại nhân ra tay, nhất định sẽ giết chết tên nhãi này. Vị thiên kiến đại nhân này là man thú cao cấp chân chính, thực lực có thể so với người tu hành 7 triệu trở lên, là man thú mạnh nhất trong đám man thú này. Thân thể thiên kiến đại nhân cao lớn, đạp trên mặt đất, phát ra tiếng rung ầm ầm. Chúng mày tránh ra. Thiên kiến đại nhân đẩy đám man thú trước người ra, sải bước về phía trước. Thiên kiến đại nhân nói, loài người nhãi nhép, có thể để tao phải tự mình ra tay, đó là vinh hạnh của mày. Đừng lói nhảm, đỡ của tao một chiêu. Đường Tuấn vùng hai khối bia trong tay tới. Hai khối bia này anh càng dùng càng thuận tay, đơn giản là vì làm theo kích thước cơ thể anh mà. Giống như sóng lớn ụp xuống, nguyên khí trời đất đều bị chiêu này của Đường Tuấn làm cho rung chuyển. Một chiêu này của Đường Tuấn dùng đến 7 triệu pháp lực. Đánh hay lắm. Thiên kiến đại nhân luốt một ngụm, ngang nhiên đỡ lấy. Vậy mà nó có thể dùng cơ thể để tiếp nhận chiêu này. Trên người nó được phủ bởi một lớp vỏ cứng như giáp trụ. Trong nháy mắt tiếp xúc với hai tấm bia, tia sáng xoay chuyển đánh tan sức mạnh. Thiên kiến đại nhân quả nhiên mạnh mẽ, có 102, nhất định có thể chém chết tên nhãi này, báo thù cho những huynh đệ man thú đã bỏ mạng của chúng ta. Những man thú khác nhìn thấy một cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thiên kiến đại nhân thần lực không ngờ, đám man thú bên cạnh bắt đầu reo hò. Không tồi, hai mắt Đường Tuấn sáng lên. Còn man thú này có thể nhận một trường chứa 7 triệu pháp lực của anh, nhất định là man thú cao cấp. Linh quang chắc chắn khác hẳn đám man thú khác, mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy thì thử 8.700.000 pháp lực của tao đi. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, tấm bia lại một lần nữa đánh tới. Thiên kiến đại nhân một lần nữa đỡ lấy chiêu này, sắc mặt thay đổi thầm nghĩ. So về sức mạnh thì tên này mạnh hơn mình một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi mình có thể tiếp nhận. Dựa vào việc thân thể mình mạnh nhất tộc man thú, người chết cuối cùng nhất định là hắn rồi. Vậy mà vẫn có thể đỡ được. Vậy thì xem toàn bộ thực lực của tao đi. 14 triệu pháp lực, Đường Tuấn khẽ quát. Chiêu này vô cùng đối với tao. Thiên kiến đại nhân hơi híp mắt, một lần nữa ngang nhiên tiếp chiêu. Bùm một tiếng, vừa tiếp chiêu, thân thể khổng lồ của thiên kiến đại nhân bị đánh thành một đống bùn nhão. Trên mặt đám man thú xung quanh vẫn còn đang nở nụ cười, tự tin nhìn thiên kiến đại nhân mạnh mẽ như thế nào. Mà trong nháy mắt, nụ cười trở lên cứng đờ. Trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ khủng hoảng sợ hãi. Tao sẽ không chết. Bên trong đống thịt nát kia, truyền ra âm thanh của thiên kiến đại nhân, vừa tức giận vừa không cam lòng. Đống thịt bầy nhầy không ngừng vặn vẹo, như muốn tái tạo lại cơ thể nữa. Nó cho rằng cơ thể man thú cao cấp, sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Kể cả bị đập thành thịt nát, vẫn có thể hồi sinh như chưa từng chết đi. Phí công dãy ruộng mà thôi. Đường Tuấn ở bên cạnh trêu tức. Hai tấm bia trong tay Đường Tuấn một lần nữa vung lên. Cơ thể đã hồi sinh được 1/3 của thiên kiến lại vỡ nát. Dường như Đường Tuấn vẫn chưa hẳn yên tâm, liên tục đập thêm mấy lần nữa. Mãi đến khi âm thanh của thiên kiến hoàn toàn biến mất, một linh quang to bằng nắm đấm tay trẻ con bay ra từ bên trong đống bầy nhầy dưới đất, bị Đường Tuấn thu vào trong lòng bàn tay của mình. Hắn ta giết chết thiên kiến đại nhân rồi, mau chạy thôi. Trong thoáng chốc, đám man thú xung quanh bùng nổ, bỏ chạy bốn phía. Trong mắt bọn chúng, Đường Tuấn đã biến thành thứ còn đáng sợ hơn cả man thú. Một chiều giết chết thiên kiến đại nhân, hơn nữa còn không sợ sự khống chế của linh quang. Đây quả thực là khắc tinh của man thú. Tiện tay giết thêm vài con man thú, Đường Tuấn phát hiện tất cả man thú nhìn thấy mình lập tức bỏ chạy, không hề muốn đánh với anh. Xem ra tin tức vừa rồi anh giết thiên kiến đã truyền hết trong đám man thú này rồi. Có điều bây giờ Đường Tuấn cũng không đặc biệt cần linh quang. Vừa rồi Hấp thụ linh quang của thiên kiến khiến sức mạnh cơ thể anh tăng vọt, đã có thể dễ dàng khống chế 99 văn nguyên đan. Nơi đó có năng lượng chập chờn thật mạnh. Đường Tuấn bỗng nhìn về phía trước, sâu bên trong biển man thú, ánh mắt dừng lại. Người càng tài, gan càng lớn, sau khi Đường Tuấn khôi phục năng lực, cách làm việc cũng không cần quá cố kỵ như trước nữa. Chỉ chần chờ một chút, Đường Tuấn đã tiến về phía đó. Nếu như có thể giết thêm một man thú cùng cấp với thiên kiến, có thể khiến năng lực của anh tăng lên không ít. Đám người Hồng Nhật Ninh đang chém giết trong đám man thú, vừa vặn nhìn thấy hành động của Đường Tuấn. Cậu ta muốn làm gì vậy? Mạc Lăng Thiên cau mày nói. Cậu ta đang tìm chết, cứ để ý tới cậu ta. Hồng Nhật Linh cười lạnh một tiếng. Mọi người nhìn xem, đám man thú không công kích cậu ta, dường như đang né tránh điều gì đó. Liễu Ngọc Duy bỗng nhiên nói. Hồng Nhật Linh liếc mắt nhìn, ánh mắt coi thường, làm sao man thú có thể né tránh cậu ta. Chỉ sợ là cái loại thực lực đó, đám man thú còn không thèm để trong mắt. Đám người chỉ có thể gật đầu. Muốn để man thú chủ động né tránh, thực lực phải mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Theo bước chân Đường Tuấn không ngừng tiến vào trong đám man thú. Man thú xung quanh càng ngày càng thưa thớt, tốc độ của anh rất nhanh, giống hệt như một tia khói xanh. Man thú rất khó phát hiện. Rất nhanh, Đường Tuấn đã phát hiện điểm khác thường bên trong chỗ sâu nhất của biển man thú, không nhìn thấy man thú, chỉ có một không gian hoang vu, nhưng tinh thần của Đường Tuấn lại căng thẳng đến đỉnh điểm. Đây là huyết khí với oán khí, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến đổi. Trong không gian phía trước mắt Đường Tuấn, từng tia huyết khí với oán khí bay từ trong biển man thú tới. Có man thú, cũng có người tu hành. Những huyết khí và oán khí này tụ lại với nhau trong mảnh đất hoang vu này, rồi biến mất không thấy gì nữa. Có người lợi dụng chiến tranh sinh ra huyết khí với oán khí để tế luyện bảo vật. Trong lòng Đường Tuấn hơi động đậy, đã phần nào đoán được khả năng xảy ra. Sở Công Minh, ông kích động thú triều, lợi dụng huyết khí với oán khí để bày trận, cuối cùng là muốn làm cái gì? Lúc Đường Tuấn còn đang nghi ngờ, một âm thanh giận dữ truyền đến từ trên bầu trời hoang vu. Sở Công Minh tôi làm việc, từ bao giờ cần người thần đình các người dạy dỗ như thế? Muốn đánh thì nhào vào đánh đi. Một giọng nói khác lập tức vang lên. Trên bầu trời hiện lên hai bóng người, pháp lực không thể đếm nổi tuôn trào như núi nữa, không gian cũng bị xé rách. Trong đó có một người, mặt không có chút biểu tình gì, quần áo trên người có dấu hiệu của thống lĩnh thần đình. Đường Tuấn từng nhìn thấy trên thân của thiên thú, một người khác, là một người đàn ông trung niên, gương mặt hình vuông chữ quốc, nụ cười đang khống chế toàn bộ cơ quan trên khuôn mặt. Khí tức người này có chút quen thuộc, Đường Tuấn vội vàng thu lại khí tức của chính mình. Trốn đi, cái người kia mặt không chút biểu tình, trông như một người chết, vậy mà lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc. Thần quang trong lòng bàn tay người đàn ông trung niên tên Sở Công Minh kia dâng trào, hào quang màu vàng óng ánh vùng khắp trời đất. Bên trong khoảng không hoàng vu, huyết khí và oán khí bắt đầu ngưng tụ thành những sợi dây rơi vào trong lòng bàn tay của ông ta. Sở Công Minh hóa ra đây chính là mục đích của ông, lợi dụng huyết khí và oán khí của đại chiến để tu luyện bảo vật. Người đàn ông mặt không thay đổi trầm giọng nói, bên trong mang theo sự tức giận và sát khí. Cứ cho là ông biết thì có thể làm gì được nào. Thú triều đã kích động, kể cả ông là thống lĩnh mạnh nhất thần đình thì cũng không thể ngăn cản được. Sở Công Minh cười một tiếng giễu cợt. Vì thú triều lần này, ông ta phí hết không ít tâm tư, ngay cả màn thú cao cấp cũng có mấy con. Bỗng nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, nhìn về phía thú triều. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thú triều lại rút lui? Sở thiên khoát nhíu mày. Vô số man thú trong đám man thú đồng thời lùi lại về sau. Ngay cả người đàn ông mặt liệt nhìn về phía đó, trong mắt cũng lộ rõ vẻ chấn động. Thú triều lần này tuy không bằng quá khứ, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Anh ta chưa từng nghĩ thú triều lại rút lui nhanh như vậy, trừ khi có người nửa bước hóa thần ra tay. Nhưng trong thành man thú, chỉ có anh ta là lửa bước hóa thần. Sở Công Minh vội vàng truyền âm cho đám man thú. Ai bảo các ngươi lùi, giết hết cho tôi, lấy máu nhuộm đỏ thành man thú cho tôi. Để có thể luyện bảo, nhất định phải có càng nhiều huyết khí với oán khí mới được. Trong thành man thú, truyền đến một âm thanh hoảng sợ. Trong thành man thú, có một cao thủ nửa bước hóa thần. Không có khả năng, Sở Công Minh lập tức gạt bỏ. Trong thành man thú, có bao nhiêu binh lực, lúc trước ông ta đã điều tra hết cả rồi. Tại sao tự nhiên lại lòi ra một người lựa bước hóa thần? Thật đấy, người kia cầm trong tay một tấm bia kỳ quái, một chiều đã đánh chết Thiên Kiếm đại nhân, ngay cả Linh Quang cũng không thể chạy trốn. Âm thanh run rẩy trong đám man thú trả lời. Bia đá kỳ quái, một chiều giết chết Thiên Kiếm sao? Sắc mặt Sở Công Minh biến đổi, thực lực của Thiên Kiếm ông ta là người rõ nhất. Nếu như thật sự có thể một chiều đánh chết Thiên Kiếm, quả thực chỉ có tu sĩ nửa bước hóa thần mới có thể làm được điều đó. Nếu ở đây thật sự có tu sĩ nửa bước hóa thần, vậy cái trận mà ông ta vất vả mới có thể bay ra được này sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn đội ngũ man thú đang âm thầm rút lui, trong lòng Sở Công Minh hít một hơi, bàn tay hướng về vùng hoang vu phía dưới, dùng hết sức đánh một chưởng. Một tia sáng của máu và oán khí rơi vào lòng bàn tay của ông ta. Đã có người nửa bước hóa thần nhúng tay, vậy chỉ có thể đi trước. Có điều, huyết khí và oán khí mà tôi muốn cũng không bị thay đổi gì nhiều. Sở Công Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn người đàn ông không có biểu tình gì ở phía trước nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ dẫn man thú giết sạch người trong thành man thú. Nói xong, Sở Công Minh biến thành một tia sáng biến mất trong đám man thú. Người đàn ông trung niên mặt không chút biểu tình cũng không ngăn cản. Anh ta thở dài, bỗng nhiên nhìn về phía chỗ dưới. Nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi đó hả? Thế mà lại bị phát hiện, ánh mắt thống lĩnh thần đình nhìn về chính là phía Đường Tuấn đang núp. Đường Tuấn cười khổ một tiếng đi ra. Anh cứ nghĩ rằng khí tức của mình che giấu rất hoàn hảo, không nghĩ tới vẫn không giấu được vị thống lĩnh thần đình này. Là anh sao? Nhìn thấy người đi ra là Đường Tuấn, Bạch Thụy Dụ khẽ ngạc nhiên. Thống lĩnh quen tôi sao? Đường Tuấn nghi ngờ hỏi. Vốn dĩ, anh đối với thần đình cũng không có mấy hảo cảm. Cảm thấy người thần đình này chỉ có duy nhất trạng thái là quá kiêu ngạo. Nhưng trước mắt vị thống lĩnh phương Tây thần bí dốc hết sức chấn giữ thành man thú mấy trăm năm, bảo vệ vô số tu sĩ trong thành man thú an toàn, hoàn toàn xứng đáng được người khác kính trọng. Hơn nữa, trên người vị thống lĩnh này, Đường Tuấn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bạch Thụy Dụ trả lời, xếp hạng 360 trên bảng Sơn Hà, tôi có nghe Giang trưởng lão nhắc về anh. Đường Tuấn nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Với năng lực của thống lĩnh thần đình này, muốn biết chuyện của anh thì dễ như trở bàn tay. Mặc dù không biết với chút tu vi của anh làm sao có thể đến được nơi này, nhưng đã gặp nhau cũng là một loại duyên phận, thuận tiện nói cho anh nghe chút tin tức xấu này. Bên trong âm thanh của Bạch Thụy Dụ mang theo ý cười, mặc dù trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Lần này bên trong cổ vực Bạch Vũ sẽ xảy ra một chút biến cố, anh phải chú ý chỗ nhóm quạ tụ tập. Nếu anh thật sự có cơ duyên, vậy là tốt nhất, nếu không có thì cũng đừng miễn cưỡng. Nói xong, thân thể anh ta khẽ động đậy đã biến mất. Ngày thứ hai, thống lĩnh thần đình truyền lên tới. Lần này đệ tử thần đình tuyển chọn sớm, 3 ngày sau bắt đầu, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, tuyển chọn thực tập sớm như vậy, rất nhiều đệ tử đều không chuẩn bị kỹ càng được, sợ rằng càng nhiều thương vong. Trong phủ thành chủ thành man thú, mấy vị trưởng lão thần đình đang khuyên nhủ Bạch Thụy Dụ. Bạch Thụy Dụ trả lời, chuẩn bị sao? Đã dám tham gia tuyển chọn thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận, nếu không thì chết cũng đáng đời. Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đó lại là sự thật. Giống như lần này thú triều trong thành man thú đột phát, xác suất sống sót của những người được gọi là thiên tài tông môn này còn thấp hơn cả binh lính bình thường ở thành man thú. Ngay cả Hồng Nhật Linh đứng hạng đầu cũng bị thương nhẹ. Nghe nói, vì khiêu chiến một man thú cao cấp, đến nỗi những người khác, ai cũng bị thương khắp người. Điều này khiến những trưởng lão này không có biện pháp phản bác lại lời nói của Bạch Thụy Dụ. Xin hỏi đại nhân, Tại sao đột nhiên lại ra quyết định này vậy? Các trưởng lão vẫn chưa hiểu, hỏi lại anh ta. Tôi đánh với Sở Công Minh, thú triều lần này là do ông ta kích động, để thu thập huyết khí vị oán khí. Tôi nghi ngờ ông ta muốn tiến vào cổ vực Bạch Vũ để lấy được món thần bí kia. Bạch Thụy Dụ trả lời, liệu có phải món thần khí trấn quốc của nước Đại Ngu Cổ? Có trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, là linh khí cửu nha. Trước kia nước Đại Ngu Cổ vô cùng hưng thịnh, cao thủ hóa thần gần 10 người, dường như thống trị gần một nửa lãnh thổ của toàn bộ thế giới hoàng dã. Đáng tiếc, quốc chủ cuối cùng nước Đại Ngu Cổ vô nhân đạo, bên trong mục nát, lại có giặc ngoài xâm lăng. Nước Đại Ngu Cổ khổng lồ như vậy, sụp đổ chỉ trong một đêm. Nghe nói trận chiến cuối cùng, nước Đại Ngu Cổ máu chảy thành sông. Quốc chủ cuối cùng vì muốn báo thù, mang tất cả huyết mạch cuối cùng của hoàng gia tế sống cho linh khí cửu nha. Đổi được sức mạnh cường đại, cuối cùng địch nhân bị giết chết, nhưng nước Đại Ngu Cổ cũng bị hủy diệt toàn bộ. Nước Đại Ngu Cổ hóa thành vực quỷ, người đời sau gọi là cổ vực Bạch Vũ, mà linh khí cửu nha cũng bị phong ấn từ đó. Bạch Thụy Dụ từ từ giải thích, trải qua bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu người muốn đi vào cổ vực Bạch Vũ để chiếm đoạt cửu nha đều thất bại, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Mặc dù Sở Công Minh là đệ tử của đạo sĩ Trung Thanh, nhưng ông ta thật sự có thể sao? Vì một chuyện chỉ có khả năng xảy ra, khiến nhiều đệ tử như vậy đi mạo hiểm, thậm chí còn phải đối mặt với cái chết, có đáng không? Giang trưởng lão cau mày nói. Sở Công Minh dám trắng trợn như thế, nhất định sẽ nắm chắc. Các người cũng biết, nếu linh khí cửu nha xuất hiện, thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Thụy Dụ bình tĩnh nói. Mọi người nhất thời ngẩn người. Cửu nha vốn là linh khí cao cấp, đằng sau còn có máu của hoàng tộc Đại Ngu Cổ hiến tế. Trải qua nhiều năm như vậy, nếu như thật sự bị Sở Công Minh chiếm được, uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu như muốn ngăn cản Sở Công Minh, nhất định phải tìm ra người có thể nắm giữ linh khí cửu nha. Thiên phú, thực lực và tâm tính của người nọ đều phải là hàng đầu. Trầm mặc một lúc, các trưởng lão bỗng nhiên đề nghị. Vậy mọi người cảm thấy ai là người phù hợp? Bạch Thụy Dụ hỏi lại. Tôi đề cử Hồng Nhật Linh, cậu ta đứng đầu bảng Sơn Hà, đương nhiên có tư cách nắm giữ những chuyện như vậy. Tôi cũng đề cử Hồng Nhật Linh, nghe nói gia thế sau lưng cậu ta có chút quan hệ với nước Đại Ngu Cổ. Nếu như nói đến việc nắm giữ cửu nha, ngoại trừ hắn ta, tuyệt đối không có ai khác. Tôi cũng đề cử Hồng Nhật Linh. Trong đại sảnh, hầu như hơn phân nửa quan tướng nói với trưởng lão đều tiến cử Hồng Nhật Linh. Chỉ có một hai người ủng hộ đám người Liễu Ngọc Duy, nhưng cũng không cần tính đến. Thực lực Hồng Nhật Linh với thiên phú đúng là không tệ, nhưng tâm tính hắn không được, Bạch Thụy Dụ trả lời. Lời này của đại nhân nói sớm quá, dù sao Hồng Nhật Linh cũng vẫn còn trẻ, tinh thần phơi phới, khó trách tâm tính không biết lặng nhẹ. Nhưng tệ đến cỡ nào cũng đến lúc phải trưởng thành. Đám người Giang trưởng lão lại nói. Nhìn bộ dạng do dự của Bạch Thụy Dụ, có người hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đại nhân cũng muốn đề cử ai sao? Vốn dĩ Bạch Thụy Dụ muốn tiến cử Đường Tuấn, nhưng nghĩ đến thực lực của Đường Tuấn với Hồng Nhật Linh chênh lệch như vậy, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Có điều anh ta cũng từng nói qua với Đường Tuấn rồi. Vậy cứ như vậy đi. Ưu tiên tài nguyên cho Hồng Nhật Linh, bên trong cổ vực Bạch Vũ, tu sĩ cảnh giới hóa thần trở xuống cũng sẽ bị xếp chung một cảnh giới. Kể cả có tôi đi vào, bọn họ cũng không thể phát huy tốt được. Hơn nữa, tôi còn phải trấn giữ thành man thú. Bạch Thụy Dụ gật gật đầu đã quyết định. Những người khác rối rít gật đầu. Đại nhân yên tâm, Hồng Nhật Linh nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cậu ta nhất định có thể hấp thụ linh khí cửu nha. Cứ hy vọng thế đi. Bạch Thụy Dụ thở dài. Trong 3 ngày kế tiếp, đệ tử tham gia thực tập bên trong thành màn thú cũng điều chỉnh trạng thái. Người ở trong phủ thành chủ tới nhiều lần, nhưng đều là tìm Hồng Nhật Linh. Nghe nói vị thống lĩnh đại nhân thần bí kia hết lòng coi trọng Hồng Nhật Linh. Biết Hồng Nhật Linh đánh nhau với màn thú bị thương, còn cố ý đưa cho cậu ta dược liệu quý hiếm với linh đan. Không chỉ có vậy, vị đại nhân kia còn đích thân chỉ điểm Hồng Nhật Linh tới để truyền thụ bí thuật. Xem ra, chỉ cần cậu ta đạt được hạng nhất lần thực tập này, vị đại nhân đó sẽ nhận cậu ta làm đệ tử. Trong một tòa lầu, từng tốp, ba tốp tăm, các đệ tử tham gia thực tập tụ tập chung một chỗ, mặt tràn đầy hâm mộ, nhiệt tình thảo luận. Hôm nay chính là bắt đầu cuộc sống thực tập. Dựa theo mệnh lệnh, tất cả các đệ tử tham gia thực tập đều tập trung ở đây. Nghe nói, Hồng Nhật Tinh đã để người hầu riêng thả tiếng ra ngoài. Muốn qua được kỳ thực tập, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của cậu ta. Hôm nay có không ít người đã đến làm thuộc hạ của cậu ta rồi. Hồng Nhật Linh tới. Đúng lúc này, vẻ mặt đang thảo luận của đám đệ tử bỗng nhiên nghiêm chỉnh trở lại, ngưng trò chuyện, mắt nhìn về hướng cầu thang của tòa lầu. Hồng Nhật Linh chắp hai tay sau lưng, đi lên từ cầu thang phía dưới. Sau lưng cậu ta mấy bước chân, một đám người đi thành đoàn nhỏ, có đệ tử như A La Lạp, cũng có đệ tử dạng thiên tài như Đỗ Ca Ngọc. Cằm Hồng Nhật Linh khẽ lâng lên, sắc mặt bình tĩnh, không hề cố gắng phô trương hình dáng kiêu ngạo của mình. Nhưng loại an tĩnh này cũng đại diện cho một hình thức kiêu ngạo, coi trời bằng vùng. Bất kỳ ai cũng không có tư cách giống như hắn. So với mấy ngày trước đây, khí tức của Hồng Nhật Linh càng viên mãn, ánh sáng trong mắt tràn đầy, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ được người xưng là thống lĩnh mạnh nhất thần đình tự mình chỉ điểm, đối với cậu ta cũng không được coi là cơ duyên. Hồng Nhật Linh đứng yên ở giữa lầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua mọi người nói. Mọi người cũng liền biết, tôi là thí sinh do thống lĩnh đại nhân và rất nhiều trưởng lão lựa chọn. Lần thực tập này đã được định sẵn là người đứng đầu. Những đệ tử của Thượng Ba Tông lần này cũng là hoa tươi lá xanh. Hoặc là mọi người đi theo ta, hoặc là đi theo bọn họ, nếu không sẽ không có cơ hội qua lần thực tập này. Những người này, dù tương lai không gia nhập thần đình, cũng là thiên tài trong các đại thế gia môn phái. Tương lai đều trở thành tầng cao, thậm chí có thể tiếp quản một môn phái. Nếu như bây giờ tạo dựng mối quan hệ thật tốt, đối với Hồng Nhật Linh chắc chắn là trợ lực lớn. Chỉ cần không gây nguy hại cho thần đình, các môn phái ở trên cũng không phản đối các đệ tử kết bè kết cánh. Mà lần thực tập này đối với Hồng Nhật Linh hay những đệ tử khác là cơ hội tốt để lôi kéo các mối quan hệ. Để những người thuận theo mình qua kỳ thực tập, những người chống đối mình đào thải hết ra ngoài. Đây là suy nghĩ và mục đích của Hồng Nhật Linh. Bọn tôi đồng ý. Lập tức có không ít người đứng dậy. Rất tốt, Hồng Nhật Linh hài lòng nói. Tầm mắt Hồng Nhật Linh rơi vào những người không đồng ý gia nhập, chân mày nhíu nhíu, trong mắt ngập tràn vẻ hài hước. Những người này đều đến đội ngũ của Thượng Ba Tông. Bỗng nhiên, Hồng Nhật Linh chú ý đến một người trong sân, là người lúc trước giễu cợt cậu ta, sát ý lướt qua trong mắt. Có điều lúc này, Hồng Nhật Linh ỷ vào thân phận mình, không thèm ra tay với loại đệ tử bình thường thực lực hèn mọn như Đường Tuấn, tránh cho bị mọi người nói cố ý làm khó người khác. Lạnh lùng nhìn Đường Tuấn một cái, Hồng Nhật Linh tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, Mạc Lăng Thiên với Ân Thi dẫn đầu các đệ tử Thượng Ba Tông cũng đến. Phía sau bọn họ cũng đi theo một số người như vậy. Nếu xét cá nhân, thực lực bọn họ sẽ không bằng Hồng Nhật Linh, nhưng đúng chung vào một chỗ không thua kém là bao nhiêu. Các thí sinh tham gia tuyển chọn thực tập lần này, ngoại trừ mấy người bị chết trong thú triều ra, còn dư lại hơn 300 người. Vừa vặn chia làm 3 đội, ủng hộ Hồng Nhật Linh, Thượng Ba Tông dẫn đầu, và cuối cùng là Đường Tuấn một thân một mình. Chỉ có một mình Đường Tuấn không gia nhập bất kỳ đội ngũ nào. Có điều bất kể là Hồng Nhật Linh hay đám người Mạc Lăng Thiên, đối với loại người xếp hạng hơn 300 như Đường Tuấn, hiển nhiên bọn họ không thèm để ý. Ngay cả ý định lôi kéo cũng không có. Giật nhanh, một âm thanh cùng lúc vang lên trong đầu mọi người. Lần thực tập này rất đơn giản, cố gắng sinh tồn ở khu vực Bạch Vũ 10 ngày. Những người còn sống cuối cùng được coi là thông qua thực tập. Bên trong khu vực Bạch Vũ có một món linh khí. Ai có thể có được, người đó chính là hạng nhất của kỳ thực tập này. Có cơ hội tiến vào lễ rửa tội ở Lôi Trì. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể chống lại được, hãy bóp vỡ lệnh bài trong tay. Trên lệnh bài có chứa một truyền tống trận, trong nháy mắt có thể đưa mọi người ra khỏi cổ vực. Được rồi, bây giờ tôi phải đưa mọi người truyền tống vào bên trong cổ vực Bạch Vũ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ánh sáng nhàn nhạt trong lầu các tản ra, xếp thành một biển sáng mênh mông. Lầu các mà bọn họ đang đứng, vậy mà lại là một truyền tống trận. Nhớ lời tôi nói, một giọng nói vang lên trong đầu Đường Tuấn. Ánh sáng kéo dài vô tận bỗng nhiên nổ tung. Sau khi tản đi, đã không còn nhìn thấy các thí sinh trong sân nữa rồi. Trên tường thành cao lớn của thành Man Thú, một nhóm các tướng lĩnh và các trưởng lão của thần đình nhìn về phía cổ vực Bạch Vũ. Không biết lần này còn bao nhiêu người có thể sống sót. Chuyện này phải xem số mệnh của bọn họ rồi. Chỉ cần Hồng Nhật Linh có thể thuận lợi lấy được linh khí cửu nha, kể cả những người khác có thất bại cũng không sao. Đúng vậy, nếu Hồng Nhật Linh lấy được cửu nha, tường này chắc chắn 100% có thể hóa thành thần. Hơn nữa, thời gian trước, ngày đi săn, đại nhân còn mang về một vị thánh anh, vậy thần đình chúng ta sẽ có thêm 2 vị hóa thần rồi. Những người khác nghe thấy vậy, trên mặt nhiều thêm mấy nụ cười. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Giữa trời đất là một khoảng u tối, bầu trời tựa như bị một tầng mây đen thật dày che giấu, chặn lại sắc trời. Sấm sét trong mây đen không ngừng lóe lên, như từng cơn rắn điện, có tia sét thậm chí còn dài hơn nửa vòng trời. Sấm sét nổ ầm ầm, u ám giữa trời đất bị đánh tan mấy phần, nhưng lại càng khiến cho lòng người sợ hãi. Kiến trúc sụp đổ vô cùng thê lương, trên các tòa nhà có vô số dấu vết từng bị đốt qua. Trừ những điều này, trong tầm mắt mọi người không có một chút dấu vết nào của sinh vật sống, ngay cả một nhúm cỏ màu xanh cũng không có. Trừ bỏ kiến trúc mục nát sụp đổ bên ngoài, chỉ còn từng đống hải cốt trắng xóa. Đó là những tu sĩ đến thăm dò cổ vực Bạch Vũ. Bên người bọn họ có thần binh, có những thần binh phía trên còn lưu lại phù văn, cho thấy ít nhất cũng là thần binh cấp bậc bảo khí. Đáng tiếc, những thần binh này cũng không ngăn cản được năng lượng quỷ dị kia. Bảo khí sớm đã tàn thế, trở thành một thanh binh khí bình thường loang lổ dỉ xét, giống hệt cảnh tượng của một ngày tận thế đáng sợ. Một khí tức kỳ quái mạnh mẽ quét qua trên người Đường Tuấn, mang theo một khí thế uy nghiêm không thể chống cự. Không hổ là sinh mệnh cấm khu. Trong lòng Đường Tuấn xúc động không thôi, anh vốn tưởng rằng truyền thuyết này có hơi phóng đại. Nhưng khi thật sự thấy cảnh tượng bên trong cổ vực, mới thấy 4 chữ sinh mệnh cấm khu vô cùng thích hợp để hình dung bên trong cổ vực Bạch Vũ. Năng lượng vừa rồi chắc là dùng để phong ấn quái vật Nguyên Anh. Mặc dù Đường Tuấn không ngưng kết Nguyên Anh, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng đó áp chế Nguyên Anh tự nhiên. Loại năng lượng này hình như rất giống làn khói áp chế Thánh Anh, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, có thể là do bên trong cơ thể Đường Tuấn không có tồn tại Nguyên Anh, nên năng lượng kia rất nhanh đã biến mất. Nhưng Đường Tuấn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng đó chỗ nào cũng có mặt. Một khi tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh rơi vào chỗ này, sẽ giống hệt như rơi vào vũng bùn, chỉ có thể phát huy thực lực mạnh hơn cảnh giới Nguyên Đan một chút thôi. Không chỉ có vậy, Đường Tuấn còn cảm nhận được một năng lượng còn bá đạo hơn vẫn đang ẩn giấu. Năng lượng này đang dần dần chiếm đoạt sức sống của anh, cũng là tuổi thọ của anh. Đây là loại năng lượng gì vậy? Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi. Anh dịch chuyển Nguyên Đan, nhưng vẫn không thể nào tránh nổi loại năng lượng này chiếm đoạt. Đường Tuấn tính toán một chút, với tốc độ này, nếu như ở trong cổ vực 10 ngày, anh sẽ tốn mất 5 năm tuổi thọ. Hóa ra, đây mới là lý do nơi này gọi là sinh mệnh cấm khu. Trong lòng Đường Tuấn kiêng kỵ, loại năng lượng này vượt qua phạm vi hiểu biết của anh. Bỗng nhiên, Đường Tuấn nghe được một âm thanh vô cùng chói tai. Đi theo âm thanh đó, Đường Tuấn thấy trên bầu trời u ám, một đàn quạ đen đang nhanh bay về nơi nào đó. Thật sự có 7 quạ. Nhất thời Đường Tuấn hơi mờ mịt. Loại năng lượng quỷ dị chiếm đoạt sinh mệnh, ngay cả anh cũng không thể ngăn cản. Đám quạ đen này nhiều nhất chỉ có thể đạt cảnh giới Nguyên Đan, tại sao có thể sống sót bên trong cổ vực? Có điều, cứ đi theo những đàn quạ này, nhìn xem những người khác đang ở đâu. Trong lòng Đường Tuấn đưa ra quyết định. Nếu như nhìn từ trên bầu trời, sẽ có thể thấy 7 quạ đang bay thẳng về phía trung tâm cổ vực. Ở nơi đó, như một vòng xoáy màu đen, cắn nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đường Tuấn đi theo đàn quạ một lúc. Thực lực của 7 quạ trên trời cũng càng lúc càng mạnh. Trong đó có mấy con quạ đen cảnh giới Nguyên Anh đã phát hiện ra anh. Tu sĩ cảnh giới nguyên anh chỉ có thể phát huy thực lực như cảnh giới nguyên đan, nhưng những con quạ đen cảnh giới nguyên anh này lại không bị hạn chế. Vậy mà lại có người tiến vào đây sao? Trên bầu trời, mấy con quạ đen dẫn đầu, tiếng kêu cạp cạp kỳ quái. Ánh mắt nhìn Đường Tuấn như một món ăn khoái khẩu vậy. Mấy đứa, giết nó cho tao. Vừa dứt lời, mấy trăm con quạ đen cảnh giới nguyên anh cùng đánh về phía Đường Tuấn. Một mảng đông nghịt, nói có thể che cả bầu trời cũng không nói quá. Thật là sinh mệnh kỳ lạ. Đường Tuấn nhìn đàn quạ bay xuống như mây đen, vẻ mặt lạnh lùng thở dài nói. Kiếm hải. Đáng tiếc, lúc này Đường Tuấn cũng không có tâm tư suy nghĩ. Ý niệm vừa động, kiếm khí trên bầu trời đã giăng khắp nơi. Bầy quạ đen đã lập tức bị đánh tan, máu tươi văng đầy trời. Ngay cả mấy con quạ đen dẫn đầu đạt đến cảnh giới nguyên anh cũng không phản ứng kịp, đã bị kiếm khí đầy trời cắt cho đến chết. Lông chim màu đen, máu tươi màu đỏ, âm thanh chết chóc thê lương, tạo thành một cảnh hết sức kinh khủng. Trong mưa máu, loáng thoáng xuất hiện vài ngọn cỏ xám. Đó là linh quang man thú. Từ trên những ngọn cỏ xám kia, Đường Tuấn cảm nhận được khí tức của linh quang man thú đang vây giữ. Linh quang bị anh hấp thụ ít nhất cũng phải có 200-300. Cho nên Đường Tuấn vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không nhận sai. Những con quạ đen này sao lại có linh quang? Đó không phải là man thú độc hữu sao? Đường Tuấn khó hiểu. Anh đưa tay ra, muốn bắt thử những viên linh quang kia xem có thể bị anh hấp thụ hay không. Đúng lúc này, trên bầu trời xảy ra một màn quỷ quái. Mưa máu trên không trung dần dần tụ lại thành một con sông máu nhỏ, bay với tốc độ nhanh vô cùng về phía sâu bên trong cổ vực. Lông chim màu đen bóng, trong phút chốc biến thành màu xám trắng, bị gió mạnh nhẹ nhàng thổi một cái đã biến thành một đồ vật như ngọn cây màu trắng. Những ngọn cây cỏ xám mang theo linh quang tụ vào bên trong sông máu bay đi. Trong chớp mắt, trên bầu trời không còn việc gì khác, cứ như những điều vừa rồi chỉ là hư vô. Đây, một loạt những chuyện bất ngờ xảy ra như vậy khiến đáy lòng Đường Tuấn dần sợ hãi, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim anh, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Trình độ quỷ quái đáng sợ của cổ vực Bạch Vũ vượt ra khỏi tưởng tượng của Đường Tuấn. Anh cứ cho rằng mình không phải chịu năng lực thần bí đó hạn chế, có thể xưng bá cổ vực Bạch Vũ. Nhưng bây giờ, nhìn lại, anh ngây thơ quá rồi. Rất nhanh trên bầu trời, lại có thêm một bầy quạ bay đến. Lần này Đường Tuấn vội vàng thu lại khí tức, âm thầm đi theo. Đi theo bầy quạ, Đường Tuấn rõ ràng cảm nhận được năng lượng chiếm đoạt sinh mệnh ngày càng mạnh mẽ. Cổ vực Bạch Vũ rất lớn. Qua nửa ngày, Đường Tuấn mới gặp được nhóm người thứ nhất. Hơn nữa, còn là người quen. Bên cạnh đống lửa đang rừng rực, mấy người A-La-Lạp với Đỗ Ca Ngọc đang ngồi xung quanh. Ánh lửa chiếu lên gương mặt của mấy người. Một nhóm 7-8 người, trên mặt đều có vết máu mơ hồ. Dường như vừa trải qua một trận chém chết kịch liệt. Chỉ có Đỗ Ca Ngọc nhìn là còn khá khẩm hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn đang tái nhợt. Loài quạ đen này rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Đỗ Ca Ngọc vẻ mặt âm trầm, dường như muốn nhỏ ra nước. Lúc vừa nãy, mấy người bọn họ gặp phải một đám quạ đen tập sát. Cả một bầy quạ mấy chục con đều là cảnh giới nguyên đan, còn có 3 con dẫn đầu là cảnh giới nguyên anh nữa. Nếu ở bên ngoài, đội hình như vậy đương nhiên không phải chuyện gì lớn. Một mình A-La-Lạp cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng ở bên trong cổ vực Bạch Vũ, tu vi của mấy người bị áp chế ở cảnh giới nguyên đan. Mặc dù cuối cùng vẫn giết hết đám quạ đen kia, nhưng mấy người đều bị thương không nhẹ. Lá bài tẩy dùng làm bảo vật cũng tiêu hao mất mấy món. Mấy con này rất có thể là âm nha. A-La-Lạp nhìn đống lửa bỗng nhiên nói. Âm nha, những người khác đồng thời nhìn về phía cậu ta. Môn phái của chúng tôi trước đây cũng có người tải tiến vào cổ vực Bạch Vũ, muốn lợi dụng khí tức hoang vu trong này để luyện mắt La Lạp. A-La Lạp nhớ lại nói. Người anh nói là đời thứ 8 của A-La Lạp phải không? Chu Kính hỏi. A-La Lạp gật đầu một cái, nói tiếp. Đời thứ 8 của A-La Lạp là một vị thánh tử mạnh nhất từ trước đến nay, mạnh nhất trong tất cả những thánh tử, là hy vọng thăng cấp của môn phái chúng tôi. Nói đến đây, trên mắt A-la-lạp lộ rõ vẻ sợ hãi nói tiếp. Cũng không biết ai biết ông ấy ở trong cổ vực Bạch Vũ đã trải qua điều gì. Cuối cùng khi ông ấy trở lại môn phái, hai mắt đã mù, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng tinh thần lúc tỉnh lúc mê, không lâu sau đó thì qua đời. Lúc còn sống, ông ấy không hề nhắc đến những chuyện trải qua ở cổ vực Bạch Vũ một câu, tận tới khi chết mới nhắc đến hai chữ âm nha. Trừ những điều này ra, vị thánh tử đời thứ 8 của A-la-lạp còn nhắc đến những từ ngữ như phần mộ, ánh mắt. Nhưng những lời này A-la-lạp không có nói ra. Cũng chỉ là mấy lời nói bậy vô dụng, nói lâu như vậy vẫn không tìm được cách giải quyết âm nha, khác gì chưa nói không? Đỗ Ca Ngọc phiền não. Nhớ từ lúc sau khi giết đàn quạ kia, sông máu kỳ quái, da đầu của cậu cũng tê dại theo. Bỗng nhiên, một trận đập cánh phành phạch với tiếng kêu cạp cạp lại một lần nữa vang lên. Mọi người lập tức đứng lên, bộ dạng như gặp quỷ. Lại là... âm nha, thực sự đủ rồi, Đỗ Ca Ngọc tức giận nói. Nhìn thấy đàn quạ khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, vốn dĩ bọn họ còn có lòng tin muốn đánh một trận, lúc này đột nhiên chết sững. Âm nha chằng chịt đen kịt, ít có mấy trăm con un un kéo đến, như một tòa lâu đài quạ đen di động. Trong đó có đến mười mấy con cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, 5-6 con cảnh giới nguyên anh trung kỳ, khiến bọn họ hoàn toàn mất niềm tin. Là con quạ dẫn đầu đàn quạ đen, dáng người dài hơn 10 thước, khí tức có thể bằng cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất. Đối với đàn âm nha này, kể cả bọn họ có phát huy toàn bộ thực lực cũng không phải đối thủ của bọn chúng, huống chi bây giờ đang bị hạn chế. Đáng chết! Làm sao mà ông đấy biết được sẽ xui xẻo như thế chứ? Đỗ Ca Ngọc chửi thầm một câu. Lệnh bài thần đình phát rơi vào trong lòng tay cậu ta. Đối mặt với đàn âm nha lớn như vậy, bọn họ căn bản không có hy vọng chiến thắng. So với việc dãy giụa vô vị để nhận lấy thương vong, không bằng sớm rút lui an toàn đi. Những người khác cũng nắm chặt lệnh bài trong tay, chuẩn bị bóp vỡ. Muốn đánh không hả? A-la-lạp nắm chặt thanh đao trong tay, trầm giọng hỏi. Đánh cái đầu cậu. Đỗ Ca Ngọc chỉ tức mình không thể mô tạt đánh chết A-la-lạp. Mọi người đều nói A-la-lạp chỉ là một đám người điên thích đánh trời diệt đất. Hôm nay cuối cùng cậu cũng thấy được. Đối với đám quạ đen trước mặt này, kể cả Hồng Nhật Linh có đến đây cũng chưa chắc có thể xử lý được. Nếu như đánh thật thì chính là dâng bọn họ làm thức ăn cho nó. Đó là cái gì vậy? Đúng lúc này sắc mặt của Chu Kính đột nhiên thay đổi, như thể nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Trong tầm mắt mọi người nhìn thấy một cuộn vòi rồng đen đang dần dần ập tới. Đó là người tu hành sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt là ngạc nhiên với mừng rỡ đan xen với nhau. Vòi rồng màu đen khiến xung quanh bụi mù, người ngoài nhìn vào không rõ tình hình bên trong, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng loài người. Nhìn thấy cảnh như thế này, mấy người Đỗ Ca Ngọc với A-la-lạp vốn dĩ tuyệt vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu lại lệnh bài trong tay. Khí tức truyền ra từ bên trong vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu hút sự chú ý của đàn quạ trên bầu trời. Con quạ dẫn đầu thét lên một tiếng. Mấy trăm con quạ gần như đồng thời nhào xuống, giống hệt một dòng lũ đen ngòm mang theo uy thế không thể địch nổi. Người kia liệu được không hả? Ánh mắt Chu Kính khẽ run run thăm dò. Đỗ Ca Ngọc nhìn chăm chú thân ảnh đang mịt mù, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, chậm chậm gật đầu, giống như muốn cổ vũ cho mình và mọi người. Trả lời cũng có thể đấy. Nghe thấy câu trả lời không xác định được của Đỗ Ca Ngọc, mọi người nhíu mày. A-la-lạp đột nhiên hỏi, chúng ta có cần ra tay hỗ trợ không? Thực lực của người kia mạnh thế nào cũng chỉ có thể phát huy tối đa ở cảnh giới cao nhất của nguyên đàn, muốn đánh bại đàn quạ này sợ là vẫn có chút khó khăn. Âm thanh của cậu ta vừa dứt, mọi người bỗng nhiên trầm mặc. Loại trầm mặc này đại diện cho ý nghĩa, A-la-lạp hiểu rõ. Các người, A-la-lạp ngơ ngẩn, trên mặt bắt đầu tức giận nạt. Cậu ấy ra tay vì chúng mình, vậy mà các người thật sự định đứng ngoài khoanh tay sao? Âm thanh của Đỗ Ca Ngọc lạnh lùng đáp trả. Làm sao anh biết cậu ta ra tay vì chúng mình? Nói không chừng, mục tiêu của đàn quạ này vốn dĩ là cậu ta, chúng ta mới là vô tội. Thêm một thanh niên cấp bậc thánh tử nói tiếp. Đỗ Ca Ngọc nói không sai, hơn nữa, chúng ta cũng không yêu cầu cậu ta, hoàn toàn là cậu ta tự nguyện, dựa vào đâu muốn chúng ta ra tay hỗ trợ. Ngộ nhớ chúng ta bị thương, ai là người chịu trách nhiệm đây? A La Nạp nửa giận phừng phừng, tâm tư những người này như thế nào cậu ta còn không rõ sao? Không phải là sợ bị thương, muốn giữ lại con át chủ bài cuối cùng hay sao? A La Lạp, nếu như cậu nói, cậu có thể ra tay giúp đỡ, bọn tôi cũng không ngăn cản. Có người nở nụ cười lạnh nói. A La Lạp nở nụ cười tự giễu, cậu ta cũng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng tình trạng thân thể bây giờ căn bản không cho phép. Trận chiến lúc trước, cậu ta bị thương không nhẹ. Đến bây giờ còn chưa hồi phục. Người kia biết tình huống của A La Lạp mới cố ý kích động cậu ta. Mọi người lạnh nhạt khiến A La Lạp tức giận, nhưng trong loại tức giận này không có tác dụng gì. Cậu ta chỉ có thể đưa mắt nhìn về phương xa, chú ý trận chiến. Trong lòng cậu ta không hy vọng quá lớn, trừ khi người kia cũng phải cùng hạng với Hồng Nhật Linh, có lẽ còn có chút mong đợi. Đàn quạ tạo thành dòng lũ đen trong chớp mắt, bay từ trên bầu trời xuống, như một cây trụ trời màu đen, hung hăng xuyên qua mặt đất. Những tiếng ầm ầm quạ quạ vang lên, tiếng quạ kêu vang vọng khắp trời đất, đủ để người nghe tê dại cả da đầu. Mấy trăm con quạ đen bao phủ quanh vòng người trong vòng vòi rồng, tạo thành một khu vực đã đen còn đen hơn. Đây là kết thúc rồi. Trong mắt Đỗ Ca Ngọc lộ rõ vẻ thất vọng. Cứ nghĩ người tới là một cao thủ, không thể cứu bọn họ thì ít nhất cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Không nghĩ tới là ngay cả mấy phút cũng không chống đỡ được, đã bị âm nha đánh tan. Dù sao không phải ai cũng là Hồng Nhật Linh, trong lòng Đỗ Ca Ngọc cảm khái một câu. Xem ra, chúng ta cũng phải đi rồi. Cậu ta quay người nói với mấy người sau lưng. Đỗ Ca Ngọc cậu xem. Bỗng nhiên sắc mặt Chu Kính biến động, chỉ vào sau lưng Đỗ Ca Ngọc, âm thanh khiếp sợ không thôi. Đỗ Ca Ngọc nhíu mày không vui nói. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái người không biết lượng sức mình để bị ăn quạ kia sao? Mặc dù nói như vậy, Đỗ Ca Ngọc vẫn xoay người lại lần nữa. Mới nhìn một mắt, toàn thân cậu ta lập tức run lên. Mấy trăm con quạ đang bay chập chờn bỗng dưng nổ tung, tạo thành từng màn mưa máu. Mưa máu bị một bàn tay vô tình khuấy động, dần dần tụ lại thành một dòng sông máu. Sông máu trên không. Một dáng người quay lưng về phía bọn họ. Từ thân hình có thể đoán được đây là một người đàn ông thanh niên. Người thanh niên chỉ một ngón tay lên không trung. Trên đầu ngón tay phát ra một khí tức ác liệt. Một ngón tay có thể giết nhiều quạ như vậy. Trên mặt Đỗ Ca Ngọc lộ rõ vẻ sợ hãi. Đàn quạ đều bọn họ sống dở chết dở. Vậy mà bị một ngón tay đánh bại sao? Cả đàn quạ dập trời. Chỉ còn con quạ mạnh nhất đàn cảnh giới nguyên anh. Trong mắt con quạ kia lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng, vỗ cánh bay đi, muốn trốn thoát. Mau giết nó, Đỗ Ca Ngọc quát. Loài người, mày dám tàn sát tộc âm nha. Nha thần đại nhân nhất định sẽ báo thù cho bọn tao, chúng mày chết chắc. Con quạ đầu đàn uy hiếp nói. Nó cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của người thanh niên này. Nhanh, giết nó đi, Đỗ Ca Ngọc nói tiếp. Ngón tay người thanh niên gậy một cái, con quạ đầu đàn bùng một tiếng nổ tung, hóa thành một làn mưa máu, tụ vào dòng sông máu trên trời. Dòng sông máu lần này không lập tức bay đi, mà không ngừng vặn vẹo phun trào trên không trung, cuối cùng hóa thành một cái đầu quạ đen to đùng. Mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức cảnh giới nguyên anh cao cấp nhất. Chấn áp cả một vùng trời, cường độ của cỗ khí tức này ít nhất cũng phải đạt đến trình độ nửa bước hóa thần. Loài người, chúng mày dám khiêu khích uy nghiêm của tộc âm nha chúng tao. Cái đầu quạ máu lẫm liệt nói. Mày chính là nha thần sao? Người thanh niên khẽ ngẩng đầu nhìn cái đầu quạ máu hỏi nhỏ. Đỗ Ca Ngọc. A La Lạp đột nhiên cảm thấy giọng nói người đàn ông này có chút quen thuộc. Nha thần đại nhân có thể lựa chọn không thèm đếm xỉa đến loại nhãi danh như mày. Cái đầu quà máu nhìn xuống người thanh niên, lạnh lùng nói tiếp. Có điều, nếu mày lựa chọn khiêu khích tộc Âm Nha bọn tao, vậy thì phải trả một cái giá thật lớn. Nếu không phải nha thần, mày nói nhảm nhiều thế làm cái gì? Ai mà ngờ cái đầu quạ kia vừa mới dứt lời, người thanh niên cười một tiếng, đạp một cái trên mặt đất trùng trùng. Thân thể chợt bắn lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Bùm một tiếng, người thanh niên vừa mới tung ra một quả đấm. Một giây sau, quả đấm đã rơi vào trong cái đầu quạ. So với cái đầu quạ bằng máu lớn như vậy, nắm đấm của anh rất nhỏ, giống như loài người đối diện với loài dã thú vậy. Nhưng trong nháy mắt, khi nắm đấm rơi xuống, một luồng khí lực đáng sợ bùng nổ, cuộn trào ở bốn phía. Âm thanh của đầu quạ còn vang vọng không ngừng, vẫn có thể nghe ra, trong đó là cảm giác của người bề trên từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy coi thường. Cái đầu quạ máu nổ tung, một lần nữa biến thành sông máu. Trong dòng sông máu truyền ra âm thanh rên rỉ tức giận, rõ ràng là muốn thành hình một lần nữa. Nhưng người thanh niên một cước đá đứt sông máu, âm thanh lúc này mới tan dần đi. Động tác của người thanh niên không ngừng nghỉ, bàn tay nắm chặt. Anh cắt đứt dòng sông máu thành hai nửa, nắm chặt trong tay giống như hai cái roi dài. Trong hai cái roi có điểm xám phạt, là thứ mà Âm Nha sau khi chết để lại, tương tự như linh quang. Người thanh niên dùng sức lực to lớn, đánh hai cái roi lên không trung, phát ra âm thanh như sấm lổ, nhưng vẫn không dãy ra khỏi lòng bàn tay của anh. Bỗng nhiên, mấy điểm xám nhạt giống như bị một năng lượng nào đó hấp dẫn, cùng lúc tràn vào trong cơ thể người thanh niên. Thật là thoải mái, cảm nhận được năng lượng cơ thể căng tràn, trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ thỏa mãn. Lúc này anh mới buông lỏng còn sông máu. Sông máu không có linh quang, đối với anh không còn tác dụng gì, không phải lãng phí khí lực trấn áp. Sông máu trôi ra, người thanh niên mới chậm rãi từ trên không trung đáp xuống đất. Biểu cảm trên mặt A-la-lạp đã cứng ngắc. Còn quạ máu vừa nãy, thực lực cũng phải trình độ nửa bước hóa thần. Pháp lực có thể so với 4.000 tù sĩ. Thế mà bị người đáng sợ này một đấm nát luôn. Chẳng lẽ người này là tu sĩ tới cổ vực luyện tập sao? Trong lòng mấy người Đỗ Ca Ngọc thầm nghĩ. Trong đầu bọn họ, thì một loạt đệ tử lần này tham gia thực tập của thần đình. Ngoại trừ Hồng Nhật Linh, không có một ai có thể sánh với thực lực của người này. Nhưng Hồng Nhật Linh lúc này chắc chắn đã đi sâu vào bên trong cổ vực, không còn ai ở nơi này nữa rồi. Cảm ơn người anh em ra tay giúp đỡ, bọn tôi vô cùng cảm kích. Đang trong dòng suy nghĩ, người thanh niên kia đã đặt chân xuống đất, vẫn đưa lưng về phía bọn họ. Mấy người Đỗ Ca Ngọc và A-la-lạp cùng lúc cúi người xuống. Đối với những người cao thủ như thế này, bọn họ phải bày tỏ đầy đủ lòng kính trọng. Hà, là mọi người à? Ngay lúc này, người thanh niên xoay người lại, nhìn mấy người bọn họ. Chẳng lẽ vị cao thủ siêu cấp này biết mình sao? Vậy thì tốt rồi. Có vị cao thủ này đi cùng trong chặng đường tiếp theo, chúng ta có thể đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy người Đỗ Ca Ngọc nghe vậy, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ. Nhưng khi bọn họ ngẩng lên, nhìn người thanh niên trước mắt mình, nhất thời ngơ ngẩn. Người thanh niên mi thanh mày tú, tướng mạo không tính đặc biệt là đẹp trai, nhưng đối với mấy người bọn họ, lại là người hết sức quen thuộc. Người này là Đường Tuấn. Là cậu. Đỗ Ca Ngọc há hốc miệng, cuối cùng thốt ra hai chữ. Những người khác cũng nhất thời không biết phải làm sao. Cao thủ trong lòng bọn họ lại là người mà trước đây bọn họ vẫn không thèm để vào trong mắt, là người ở hạng chót bảng Sơn Hà. Những điều ngược đời này khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Nếu mọi người không sao thì tôi đi trước đây. Đường Tuấn cũng không có ý định giao du với bọn họ. Hấp thụ nhiều linh quang như vậy từ trong sông máu, thân thể anh khỏe lên rất nhiều, thần văn trong cơ thể cũng không ngừng thăng cấp. Nếu nói về thực lực chân chính với toàn lực của anh, hoàn toàn không hề yếu hơn nửa bước hóa thần. Cho nên mới có thể một đấm lát phần thân của cái đầu lửa bước hóa thần kia. Mà vì vậy, càng khiến ý nghĩ muốn thăm dò cổ vực huyền vũ của anh thêm kiên định hơn. Chờ cho một chút. Nhìn Đường Tuấn xoay người muốn đi, Chu Kính vội vàng hô lên. Chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Cậu có thể ở lại bảo vệ chúng tôi được không? Chu Kính ngượng ngùng nói. Ở trong thành man thú, một đám người không coi Đường Tuấn ra gì, nhưng bây giờ lại cầu xin anh bảo vệ. Loại chuyện này nói ra khỏi miệng quả thực có chút ngượng ngùng, khó nói. Đường Tuấn lắc đầu một cái. Xin lỗi, tôi còn có chuyện khác nữa. Dù sao mọi người cũng có lệnh bài truyền tống. Nếu gặp phải đối thủ không thể đấu lại được, thì bóp vỡ lệnh bài để rời đi là tốt nhất. Cứu được mấy người này chỉ đơn giản là tình cờ. Anh không muốn lại nhiều thêm vài người giám sát mình nữa đâu. Nói xong, Đường Tuấn gật đầu với mọi người một cái, cất bước chuẩn bị rời đi. Cậu không thể đi được. Thân hình Đỗ Ca Ngọc lắc một cái, chắn trước mặt Đường Tuấn. Vẻ mặt Đỗ Ca Ngọc nghiêm lại, trầm giọng nói. Lần này cậu với chúng tôi đều là thành viên tham gia thực tập. Thực lực cậu mạnh hơn chúng tôi, đương nhiên là phải bảo vệ chúng tôi. Ngộ nhỡ chúng tôi gặp nguy hiểm lần nữa. Gặp bất chắc lúc nào đó. Nếu lúc đó cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Các bạn vừa nghe tập 134 của bộ truyện Chiến Thần Thánh Y. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và nếu thấy hay, đừng quên bấm subscribe.